Vườn trẻ Thiên Đình, chương 28, phiên ngoại 01, khốn thú kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạy người cách bắt được một con bạch trạch sức mạnh luân hồi tiêu tan, trật tự thiên giới được khôi phục, bãi bể nương dâu hóa luân hồi, đối với thiên giới mà nói là một sự việc lớn, mọi người bức thiết muốn biết nguyên nhân của chuyện này và ảnh hưởng của nó đối với đạo pháp. Mà vấn đề đáp án, hiển nhiên chỉ có Thiên Tôn mới biết được. Sau khi Thiên Cầu ăn trăng, Ngọc Thanh Cung đóng cửa từ chối tiếp khách mấy ngày, chờ mãi, đến tận lúc cổ của các tiên nhân sắp đứt đến nơi, cửa lớn cuối cùng cũng mở ra thêm một lần nữa. Thiên Tôn giảng đạo thường ngày cũng không có nhiều người tới nghe, bởi vì hắn luôn giảng giải rất cao thâm, chỉ có tiên nhân đã đạt đến một đẳng cấp nhất định mới có thể nghe hiểu. Hơn nữa Thiên Tôn quá mức uy nghiêm, các tiên nhân ngồi trong Ngọc Thanh Cung căn bản không dám lộn xộn, thực sự thấy rất bức bối. Nhưng lần này, số lượng tiên nhân tới nghe Thiên Tôn giảng giải về sức mạnh luân hồi cơ hồ đông đến mức chật kín cả Ngọc Thanh Cung. Sao lần này nhiều nữ tiên đến thế nhỉ? Ngọc Hành Tinh Quân tò mò nhìn chung quanh, thấy được Bách Hoa Tiên Tử, lập tức vẫy vẫy tay với nàng. Chỗ này này, Bách Hoa Tiên Tử mang theo mẫu đơn tiên tử và thực dược tiên tử đến cùng, trước đó đã nhờ Ngọc Hành Tinh Quân chiếm hộ chỗ ngồi. Ba vị tiên tử cùng thất tinh bắt đầu hành lễ với nhau, sau đó an vị trên đệm hương bồ mà Ngọc Hành Tinh Quân đã xí được. Ta nói này, xưa nay đâu thấy các ngươi đến nghe giảng đạo, bữa nay tất cả sao thế? Ngọc Hành Tinh Quân hất hất cằm, chỉ các tiên nữ ở phía xa. Ngươi thì biết cái gì? Thiên Tôn hiện tại nguyện ý dùng bộ mặt thật gặp người, các nàng há lại không đến nhìn thêm vài lần. Bách Hoa Tiên Tử bĩu môi, người khác đều đến để nhìn Thiên Tôn, nàng không phải nha, nàng tới để ngắm bạch trạch. Ngọc đài trong Ngọc Thanh Cung, bây giờ đang bị che khuất bởi một tấm bình phong do kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên tạo thành, cho dù là tiên nhân có pháp lực cao cường cũng không thể phá. Bên trong kết giới, cục lông bự bạch trạch đang co bốn móng, ngủ say vù vù. Phù Lê ngồi ở bên cạnh y, giơ tay nhẹ nhàng rực mau mau ở tai. Còn ngủ sao, sau khi từ Đông Hải trở về, bạch trạch liền nói muốn ngủ một giấc. Phù Lê nhìn y thật sự đang mệt mỏi, ngay lập tức đóng cửa Ngọc Thanh Cung, cùng y ngủ tới 7 ngày 7 đêm, bây giờ, Bạch Trạch vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Vậy người cứ ngủ tiếp đi, ta phải mở bình phong ra. Phù Lê hơi cong môi, giơ tay vung mở kết giới. Ánh sáng xanh mờ ảo lóe lên, Thiên Tôn xuất hiện trên đài Ngọc Thanh y ngọc quan, tuấn mỹ phi phàm. Người có pháp lực càng cao, sẽ trở nên càng đẹp, mà pháp lực của Thiên Tôn, cửu thiên thập địa đố ai sánh bằng. A, mẫu đơn tiên tử nhanh chóng che miệng lại, tránh cho bản thân kinh hô thành tiếng. Ôi chao, kia không phải bạch trạch trà, thực dược tiên tử nhỏ giọng nói. Phía sau Thiên Tôn có một tấm dựa lưng trắng như tuyết cực bự, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đó không phải đệm lót mà là một con bạch trạch lông xù vô cùng mềm mại. Mà trên eo Thiên Tôn tựa hồ còn đắp một cái móng vuốt toàn mau mau. Kết giới tan biến, khí tức của những người khác ngay lập tức chui vào khoang mũi, bạch trạch rực rực mũi, chậm rãi mở mắt ra. Khắp nơi đều là tiên nhân, ế, bạch trạch kinh ngạc thốt lên một tiếng, cứng đờ không dám cử động. Người có thể chọn hoặc là giả bộ tiếp tục ngủ, hoặc là thu nhỏ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Lê ngồi thẳng người, ánh mắt rất sâu xa, lặng lẽ truyền âm cho bạch trạch. Lúc trước quyết định đến ở tại Ngọc Thanh Cung, bạch trạch cũng có hơi ngại, lấy cơ mệt mỏi liền ngủ mất, lừa mình dối người mà nghĩ, làm như vậy người khác sẽ không biết chuyện mình và Thiên Tôn ở cùng nhau. Ai mà ngờ vừa mở mắt ra, tất cả mọi người đều biết mình đang ở đây, càng chết người chính là. Một cái móng vuốt của y còn quấn quanh eo Phù Lê. Bạch Trạch nhanh chóng nhắm mắt lại, cố gắng tự hỏi, cứ thế này ở lại cho người ta vây xem tốt hơn, hay biến nhỏ lại tìm một chỗ nào đó chui vào tốt hơn. Hiển nhiên, tìm một chỗ chui vào vẫn tốt nhất. Nghĩ như thế, Bạch Trạch liền biến thành một cục lông nhỏ, nhanh chân chạy biến. Phù Lê không thèm quay đầu lại mà vươn tay chụp được cục lông nhỏ kéo lại, cảm giác sờ sờ đám lông tơ rất là thích, mặt không cảm xúc đem nhét vào trong lồng ngực. Chúng tiên, thủa ban sơ có Thương Hải, không có Tăng Điền, bởi vì... Tiếng nói du dương như âm thanh từ ngàn xưa truyền khắp toàn trường, mang theo sự uy nghiêm độc nhất của Thiên Tôn, khiến người ta không tự chủ được mà nín thở ngưng thần, chăm chú lắng nghe. Chỉ có Bách Hoa Tiên Tử hết sức bất mãn mà nhìn chằm chằm vào ngực Thiên Tôn, nàng cũng muốn ôm cục lông nha. Hức hức hức, Bạch Trạch trốn trong áo Phù Lê, cảm giác mau mau của mình đều muốn đỏ bừng. Chỉ cách có một tầng áo lót mỏng manh, vậy nên có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thiên Tôn cũng không phải ấm áp như của phàm nhân, mà dường như một chiếc ấm ngọc chạm vào man mát, dựa vào lâu một chút sẽ lại ấm dần lên. Hiện tại trốn cũng không ổn, mà đi ra cũng không ổn, thực sự quá mức lúng túng. Đem sừng trên đầu thu vào, Bạch Trạch ở trong áo Phù Lê chui một vòng, cuối cùng đành cam chịu nằm vật xuống, nhắm mắt ngủ. Giảng đạo kết thúc, Thiên Tôn đứng dậy, nhẹ phất ống tay áo, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Các thiên nhân hành lễ với cái bàn trống không, rời khỏi Ngọc Thanh Cung một cách rất trật tự. Ra được đến cửa lớn của cung, đột nhiên sôi sục hẳn. Bạch Trạch sao vẫn còn ở Ngọc Thanh Cung thế? Nghe bảo núi Thương Trạch bị ngập, lúc này lại có quan hệ tốt với Thiên Tôn, nên đến ở nhờ đó. Ta cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như vậy. Bách Hoa Tiên Tử nói chắc nịch, mọi người nhao nhao nhìn về phía nàng, muốn biết nàng có cao kiến gì. Nhất định là do Thiên Tôn không nỡ xa đống mao mao kia cố ý giữ Bạch Trạch ở lại Ngọc Thanh Cung. Xì, chúng tiên bĩu môi, Thiên Tôn còn lâu mới nông cạn như vậy. Phù Lê trở lại trong cung thất, đem bàn tay tiến vào trong áo, mò mò, móc ra một cục lông nhỏ đang bụng mặt. Sao thế? Bạch Trạch thả hai móng ra, nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có ai, lập tức vặn vẹo cơ thể nhỏ nhảy xuống đất, biến thành hình người, phồng má nói. Người phải giảng đạo, vì sao không gọi ta thức dậy? Có gọi, Phù Lê hơi mỉm cười, ngữ khí rất là thẳng thắn hùng hồn. Nhưng không thức, Bạch Trạch nghẹn họng một lúc. Cho dù thế cũng không thể ở trước mặt tất cả mọi người đem ta nhét vào trong áo chứ. Nhớ đến cái cảnh mất mặt ban nãy, lại muốn đào một cái hố đem mình chôn luôn. Lúc này nếu như đang ở nguyên hình, phòng trừng mau mau cả người Bạch Trạch đều muốn xù lên. Lần này coi như xong, tất cả mọi người đều nhìn thấy y biến thành cục lông nhỏ, thấy cả dáng vẻ ngu xuẩn lúc bị nhét vào trong áo, không còn tẹo uy nghiêm nào nữa. Phù Lê nhìn y một lát rất là nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đem ngươi giấu đi, bọn họ sẽ nhìn. Bạch Trạch trong lúc nhất thời nói không nên lời, cảm thấy Phù Lê nói vừa có đạo lý, vừa không có đạo lý. Gãi gãi đầu, lúc này mới nắm được trọng điểm. Biến nhỏ như vậy, trước mặt bao nhiêu người bị ngươi nhét vào trong lồng ngực, sau này bọn họ tất sẽ cười nhạo ta. Chấm, đều là hình thú, lớn hay nhỏ nào có gì khác biệt. Phù Lê không hề để ý mà nói, kéo tay Bạch Trạch qua, thả hai cái kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên to cỡ hột đào vào trong lòng bàn tay y, đây là cái gì? Bạch Trạch ngay lập tức bị quả cầu nhỏ kia hấp dẫn. Quả cầu tròn vo, phát ra ánh sáng màu xanh mờ ảo, bởi vì người thi triển phép thuật bây giờ pháp lực ổn định, quả cầu hiện tại cũng ổn định vô cùng, bất kể lay động điên cuồng thế nào cũng không bị thay đổi hình dạng. Một quả cầu nhỏ đột nhiên biến thành màu vàng, cố sức va vào một quả cầu khác. Quả cầu kia bỗng chốc biến thành màu đỏ thắm, không chút sợ hãi kiêng nể gì nghênh chiến lại. Bạch Trạch càng lúc càng hiếu kỳ, nhón quả cầu nhỏ kia về phía có ánh sáng nhìn kỹ, vừa nhìn thấy liền lập tức kinh hô thành tiếng. Cửu Anh, bên trong kết giới tiểu tiểu lưỡng nghi hỗn nguyên, vây nhốt một con hung thú chín đầu to cỡ hạt hạnh đào, con hung thú kia đang dùng một cái đầu va đập vào kết giới, mỗi cái đầu đều dữ tợn cực kỳ, lộ ra răng nanh màu đỏ thẫm cách lồng kết giới cố sức mà cắn xé ngón tay Bạch Trạch. Bên trong quả cầu nhỏ màu vàng, là một con xích viêm kim nghê thú đầu tròn vo. Người đem hai đứa nó biến nhỏ như vậy để làm gì? Bạch Trạch nhìn xích viêm kim nghê thú đang nỗ lực phun lửa về phía mình, còn liên tục vung móng nhỏ lên cào cào, không nhịn được có chút buồn cười. Cho ngươi chơi, Phù Lê không giấu vết ôm lấy Bạch Trạch đi về phía bên trong, để y ngồi xuống, còn mình thì lại ngồi phía đằng sau, một tay vòng qua cơ thể Bạch Trạch nhẹ nhàng gảy xích viêm kim nghê thú trong tay y, bởi vì có nghiên cứu sức mạnh luân hồi, nên Phù Lê tỉnh ngộ ra được mấy chiêu. Đem thượng cổ hung thú không thể giết chết biến nhỏ lại, vây nhốt trong kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên, teo đi, lực sát thương tự nhiên cũng giảm xuống. Đây đúng là một biện pháp tốt, Bạch Trạch quay đầu lại cười, bỗng nhiên phát hiện mình đã bất chi bất giác dựa vào trong lòng Phù Lê, còn bị hắn dùng cánh tay giam lại. Cái này cũng không phải là kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên, nó gọi là kết giới lưỡng nghi khốn thú. Trong nháy mắt, Phù Lê đem hai quả cầu trong tay Bạch Trạch bắn đi, tiểu tiểu khốn thú kết lập tức ở trên không trung lộn ngược rơi xuống đất rồi lại nảy lên, chậm chậm trôi nổi giữa không trung. Vừa mới ngộ ra được, bóng này, ồ, Bạch Trạch không được tự nhiên rụt cổ lại một cái, lúc Phù Lê nói chuyện tiên khí nhàn nhạt vừa vặn phả vào lỗ tai của y có chút ngứa. Người muốn học không? Phù Lê gọi hai quả cầu kia quay lại, nắm trong tay. Ta có thể học sao? Bạch Trạch rất là hiếu kỳ. Mặc dù có thể thông hiểu vạn vật nhưng lòng hiếu kỳ của Bạch Trạch ngàn vạn năm vẫn thế không hề thay đổi. Phù Lê quăng hai quả cầu đi, để Bạch Trạch ngồi thẳng người, đối diện với mình, ở trên không trung vẽ hình thái cực ánh sáng màu xanh long lanh lóe lên, sau đó hướng bàn tay lên trời, hai tay chậm rãi giang ngang. Bạch Trạch làm theo, chậm rãi giang rộng hai tay, học theo dáng vẻ của Phù Lê, chậm rãi khép lại, sau đó. Hai người liền ôm nhau, ánh sáng màu xanh biến mất, chỉ còn dư lại căn phòng yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn thú kết đâu? Bạch Trạch chớp mắt mấy cái. Bị lừa rồi em ơi. Phù Lê chậm rãi siết chặt cánh tay. kết thành, ế, tiểu kịch trường, dạy ngươi cách bắt được một con bạch trạch. Phù Lê, đầu tiên, ngươi phải tìm được một con bạch trạch. Bạch trạch ngao ô ô, Phù Lê, giang hai cánh tay. Bạch trạch, nhào vào, Phù Lê tiếp đó, ngươi có được một con bạch trạch. Bạch trạch cách trương.